các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Rất mong nhận được sự donate của bà con để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 411 Dấu Vết. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu hiện thân đi theo vị trí mà các tạp dịch chỉ dẫn. Không lâu sau đã trông thấy Dịch Thừa đang ngồi giữa đống sổ sách ghi ghi chép chép. Nhìn thấy có người tiến vào, vì Dịch Thừa khoảng ngoài 40 khẽ nhíu mày. Nếu không phải thấy một già một trẻ này ăn mặc đàng hoàng, ông ta đã quát lớn đuổi người cút đi. Nơi này là dịch quán của quan gia, khi hai vị vào ở cần phải có thư giới thiệu của thái thú đại nhân. Hai người này thật sự không giống người làm quan. Dịch Thừa gác bút lông, tiếp tục nói với một người một yêu trước mặt. Nếu như không có thư giới thiệu, vậy các vị cứ đi tiếp vào nội thành, quán trọ ở đó cũng khá là sạch sẽ. Dịch Thừa đại nhân, bằng hóa ân cho ngươi bao nhiêu tiền mà có thể sai ngươi ở đây trông nhà cho người ta vậy? Quy Bất Quy cười kha kha nói tiếp. Mấy tháng trước có phải là có người đến tìm bằng hóa ân, rồi ngươi để lộ ra hành tung của hắn? Nói vậy thì chuyện bằng hóa ân mất đầu hẳn là ngươi cũng biết. Không còn ai trả tiền nữa, ngươi vẫn tiếp tục ở chỗ này trông nhà cho hắn hả? Dịch Thừa không nghĩ tới ông già này đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó, sắc mặt lập tức đỏ bừng, trỏ vào Quy Bất Quy quát. Nói năng sằng bậy, Dịch Thừa ta đây, chức quan tuy nhỏ nhưng cũng là quan viên do triều đình thân phong, cả người dám cả gan phỉ báng mệnh quan triều. Hồn phách của ngươi không bị tổn thương, cái người hỏi thăm tung tích của bằng hóa ân đã cho ngươi bao nhiêu tiền vậy? Ông già vừa nói vừa lấy trong ngực áo ra một khối vàng móng ngựa để xuống trước mặt Dịch Thừa. Có nhiều bằng này không, hay là người đó thật sự hạ cả vốn gốc? Từ lúc nhìn thấy Quy Bất Quy lấy vàng ra, hai mắt Dịch Thừa đã dựng thẳng, khe liếm môi một cái. Ông ta bắt đầu nói năng mạnh dạn hơn. Ta không biết các người đang muốn nói gì. Nếu như muốn vào ở, ta liền sai người đi quét dọn phòng. Ở chỗ ta có một gian phòng mà Cửu Giang thái thú đại nhân từng ở. Các người... Nghe Dịch Thừa vợ như không hiểu lời mình nói, Quy Bất Quy chỉ cười cười, nói với thằng con trai Nhật đang đứng bên cạnh. Con trai ngốc, vì Dịch Thừa đại nhân này không nghe hiểu ông già ta nói, người đi nói với người ta đi, nói cho tử tế, đừng có quậy ra mạng người. Cha nên cho ông đây nói từ sớm mới phải chứ, ông đây thích nhất là nói đạo lý với loài người đấy. Bạch Vô Cầu hung ác cười một tiếng, bước lên một bước đã đến chỗ Dịch Thừa. Tên thô lỗ giơ tay túm cổ ông ta, ta còn lại vả liên tù tì bốn cái bạt tay. Đánh xong mới nói, cha của ông đây hỏi ngươi, cái người hỏi thăm tung tích của bằng hóa ân đã cho ngươi bao nhiêu tiền? Ăn bốn bạt tay, khuôn mặt Dịch Thừa đã sưng vù, máu tươi theo khóe miệng tí tách chảy xuôi xuống, răng trong miệng lạo xạo rơi ra phân nửa. Đến lúc này thì không phải Dịch Thừa không muốn nói, mà thật sự là bị đánh cho nổ đom đóm mắt, nói không ra lời. Ai chà, ông đây à, rất thích cái lũ mạnh mồm. Những kẻ mạnh mồm hơn ngươi chết 2-3 người vẫn còn là ít đấy. Có giỏi thì ngươi thi gan đến cùng đi nha. Ông đây không đánh chết ngươi, liền mang họ nhà ngươi đấy. Vừa nói, Bách Vô Cầu lại vung tay lên, chuẩn bị vỗ yêu vào miệng Dịch Thừa thêm vài cái nữa. Ai nói? Ừng ái ngựa, ai nói hết? Vậy cái tên cao to đen thui vung bàn tay to như cái quạt hương bổ sắp sửa vào vòng miệng mình, Dịch Thừa lúc này mới nhớ tính mạng quan trọng, lập tức gào lên với Bách Vô Cầu. Nam mô hỏa tang, hỏa tang. Con dám rủa à? Nhà ngươi mới có tang, ông đây đánh cho ngươi cả nhà ngươi làm đám tang nhá. Bách Vô Cầu vừa quát vừa hùng hổ vung tay muốn đánh Dịch Thừa, để hắn chưa kịp động thủ thì đã bị Quy Bất Quy đứng phía sau ngăn cản. Ông già cười khà khà nói, con trai ngốc, Dịch thừa đại nhân không có nói người tang tóc gì đâu. Người ta gãy răng nói không rõ. Nói tới đây, Quy Bất Quy quay lại nhìn Dịch Thừa cười một cái, hỏi lại: là một hòa thượng đúng không? Con trai ngốc, người buông người ta xuống đi, để Dịch Thừa đại nhân từ từ nói. Bây giờ Dịch Thừa không dám dối gạt gì nữa, nói hết với Quy Bất Quy về việc có người tìm đến hỏi thăm tin tức của Bằng Hóa Ân. Cũng chính là một ngày trước hôm Bằng Lao Gia gặp nạn, có một hòa thượng đến đây hỏi thăm Dịch Thừa về tin tức của vị đại gia Bằng Hóa Ân đã rời khỏi Thọ Xuân cách đây nhiều năm. Giống với những gì Quy Bất Quy tiên liệu, Bằng Hóa Ân làm ăn lâu năm trong thành Thọ Xuân, tất nhiên không thể nào cứ thế mà từ bỏ nơi này. Vì Dịch Thừa đại nhân đang ngồi đây ngày trước là một viên thư lại nhỏ trong quan nha, lục trường cũng nhờ tiền tài của Bằng Lao Gia mới tranh được chức quan nho nhỏ đó. Bằng Hóa Ân lén tìm đến ông ta, bảo viên thư lại này tranh thủ chạy cây ghế Dịch Thừa. Chuyện tiền bạc Bằng Lao Gia bỏ ra không nói, mỗi tháng còn cho riêng ông ta một khoản bạc thưởng thêm. Số tiền nhận được từ Bằng Lao Gia so với lương thưởng của một Dịch Thừa phải nhiều gấp 3 lần là ít. Chuyện tốt như thế chỉ có thằng ngốc mới không dám làm. Cứ như vậy, Dịch Thừa ở lại nơi này trông coi nhà đất cho Bằng Hóa Ân. Cho đến mấy tháng trước, có một hòa thượng tìm tới cửa hỏi thăm Dịch Thừa Lao Gia về chuyện của Bằng Hóa Ân. Ban đầu Dịch Thừa còn giữ kín như bưng, nhưng đến khi thấy hòa thượng lấy ra một bánh vàng to bằng bàn tay, ông ta liền không giữ được bình tĩnh. Toàn bộ biểu hiện của Dịch Thừa đều bị hòa thượng nhìn thấy hết, lập tức lấy ra thêm một bánh vàng nữa để trước mặt ông ta. Bây giờ Dịch Thừa cũng bối rối vô cùng, cân nhắc hồi lâu, cho rằng chỉ là tiết lộ địa chỉ, không ảnh hưởng gì đến Bằng Lao Gia. Thế là vội vàng vơ lấy hai bánh vàng cất kỹ, nói lại địa chỉ của Bằng Hóa Ân ở huyện Hòa cho hòa thượng kia nghe. Chuyện qua được mấy chục ngày, Dịch Thừa từ chỗ đồng liêu cũ trong quan nha nghe được tin tức huyện Hòa xảy ra án mạng. Người chết chính là Bằng Hóa Ân trước kia bỏ trốn khỏi thành Thọ Xuân. Lúc này Dịch Thừa mới hiểu chính mình đã hại chết Bằng Lao Gia. Dằn vặt được mấy ngày, lại sợ tên hòa thượng kia quay về diệt khẩu, còn đang định tìm đường bỏ trốn. Trước khi đi, Dịch Thừa tính toán đào hết số báu vật quý giá mà Bằng Hóa Ân chôn sâu dưới đất đem đi. Người ta đồn rằng Bằng Lao Gia trước khi rời khỏi đã chôn hết số bảo vật tích cóp được xuống phần đất bên dưới dịch quán này. Gia tài của Bằng Hóa Ân nhiều ngang của cải một nước. Nếu có thể tìm được số báu vật ấy, cho dù có tiêu xài phung phí thì cũng vẫn đủ sống đến mấy đời. Có điều đào bới suốt nhiều ngày vẫn không thấy dấu vết bảo vật nào cả. Bảo vật chưa tìm thấy, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã tìm tới rồi. Nghe Dịch Thừa nói là một hòa thượng đến hỏi thăm tung tích của Bằng Hóa Ân, Quy Bất Quy liền đi đến trước bàn, cầm bút lông vẽ thẳng lên sổ sách của Dịch Thừa. Vẽ xong, ông già cầm cuốn sổ đưa cho Dịch Thừa hỏi: nhìn xem là tên hòa thượng này phải không? Hình vẽ trên giấy là tướng mạo của một hòa thượng. Quy Bất Quy thật sự vẽ ra được vài phần phong thái của hòa thượng kia. Dịch Thừa nhìn một lúc, gật đầu đáp: phải, chính nhà hắn ấy. Sau khi nghe Dịch Thừa một mực cam đoan đây đúng là người đã bỏ ra hai bánh vàng để hỏi thăm tung tích của Bằng Hóa Ân, Quy Bất Quy cười khà khà, quay đầu đưa bức vẽ trong tay cho thằng con trai nhặt nhà mình hỏi: con trai ngốc, giờ đã biết là ai giết Bằng Hóa Ân chưa? Là Nguyên Sương. Bách Vô Cầu nhìn vào bức vẽ hòa thượng trên cuốn sổ. Người mà ông già phác họa chính là yêu tăng Nguyên Sương, đã cắn nuốt thuật pháp của một vị Vấn Thiên Lâu chủ. Cách đây không lâu, bọn họ còn từng giao chiến một phen. Nếu không có thầy trò Quảng Nhân Hỏa Sơn xuất hiện ngáng đường, thì đến lúc này ngày dỗ của Nguyên Sương cũng phải qua được mấy cái. Bạch Vô Cầu cũng mặc kệ còn có người ngoài ở đây, thằng đuột mà nói với cha ruột của mình. Chờ đã, ông đây hơi dối một tí, Bằng Hóa Ân làm sao lại chọc phải Nguyên Sương vậy? Nguyên Sương không thể không biết quan hệ giữa hai người, bây giờ mà cái tên chọc đầu ấy vẫn dám gây chuyện với các người cơ hả? Quy Bất Quy cười một cái, không trực tiếp trả lời. Ông già quay nhìn Dịch Thừa còn đang không biết phải làm sao, cười hì hì nói với ông ta: ông già ta khi trước cũng từng ở Thọ Xuân nhiều năm, không biết ngôi chùa Tâm Giác trong thành hiện giờ ra sao nhỉ? Năm đó Bằng Hóa Ân còn chôn một ít đồ bên trong chùa, qua bao nhiêu năm rồi chẳng ai biết được có bị tên hòa thượng nào cũa mất hay không. Chùa Tâm Giác, ngôi chùa này đến nay vẫn còn, chưa bị khói lửa chiến tranh tàn phá. Dịch Thừa vốn cho rằng ông già sẽ đem cái chết của Bằng Hóa Ân tinh lên đầu mình, giờ không hiểu sao ông già lại nhắc đến chùa Tâm Giác. Có điều nghĩ kỹ lại, hình như trong câu nói có ẩn tình. Được rồi, nếu người đã nói hết những gì cần nói, ông già ta cũng không làm khó người nữa. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha nói với Dịch Thừa: ông già ta còn muốn khuyên ngươi một câu, món đồ trong chùa Tâm Giác ngươi chớ có nhọc lòng tơ tưởng. Thầy Quỷ Bất Quỷ sửa soạn muốn đi, Bách Vô Cầu liền trợn mắt lên hỏi: ông già, thế là thôi hả? Hết chương 411, chúng ta cùng nghe tiếp chương 412. Đệ tử của Nguyên Sương. Quỷ Bất Quỷ nhìn Dịch Thừa đang có chút sợ hãi, nói với con trai nhặt nhà mình: sống chết có số, Bằng Hóa Ân yểu mệnh cũng chẳng trách được ai. Lại nói cũng không phải tên Dịch Thừa này tự tay bóp chết Hóa Ân. Bỏ đi, coi như tích chút âm đức cho Hóa Ân. Nói xong mấy câu, Quỷ Bất Quỷ kéo theo Bách Vô Cầu vẫn còn không thật sự tình nguyện đi ra khỏi phòng. Nhìn theo một già một trẻ đi khuất dạng, Dịch Thừa thở phào một hơi thật dài. Vốn cho rằng hai người bọn họ sẽ báo thù cho Bằng Hóa Ân, rốt cuộc thì chính ông ta là người để lộ ra tung tích của Bằng lão gia. Không ngờ ông lão già khọm kia chỉ hỏi mấy câu rồi đi thẳng, vàng cũng bỏ lại không cầm theo. Vừa rồi trước khi đi, ông già nói gì ấy nhỉ? Trong chùa Tâm Giác có chôn bảo bối. Nhưng năm gần đây chiến loạn liên biên, từ lúc loạn khăn vàng, các đạo tràng trong thiên hạ đều chịu ảnh hưởng. Tuy rằng Phật môn ít nhiều chịu liên lụy, song bởi vì ngày càng ít thí chủ đến bố thí, chùa miếu nuôi không nổi quá nhiều hòa thượng, đã có không ít hòa thượng hoàn tục đi tìm đường mưu sinh. Chùa Tâm Giác trước kia nhờ có hai vị cao tăng Già Diệp Ma và Chấp Mê Nguyên mà được hương khói thịnh vượng, đến thời điểm này cũng đã lụn bại rất nhiều. Giờ đây trong chùa chỉ còn lại hai lão hòa thượng sống dở chết dở, lay lắt sống bằng vô liếng được Bằng Hóa Ân bố thí năm xưa. Những hòa thượng trẻ tuổi đều đã hoàn tục tự mình kiếm kế sinh nhai. Đêm đến, Dịch Thừa một mình trèo tường lẻn vào chùa. Bây giờ trong chùa đã không còn thứ gì đáng giá, ngay cả lớp mạ vàng trên tượng Phật cũng bị bóc xuống đem đi đổi lấy tiền. Lão hòa thượng trông cửa cũng không buồn lo lắng sẽ có kẻ lèn vào trộm cắp chút dưa muối còn lại. Trời vừa tối đã đi ngủ rồi, cả hai lão hòa thượng đều bị ngãnh ngãng nặng, ngủ say một cái là có sét đánh bên tai cũng không nghe thấy gì. Ngôi chùa Tâm Giác này bình thường Dịch Thừa đã lui tới nhiều lần, lúc này cũng không mang dụng cụ gì. Ông ta đi xuyên qua đại điện tới kho chứa đồ, tìm được mấy món quốc sẻng linh tinh dùng để đào đất. Chùa Tâm Giác bao năm qua được Bằng Hóa Ân quyên tiền tu sửa, đã xây thêm không ít thiên điện. Bây giờ những nơi có đất trống có thể chôn đồ cũng chỉ còn vài vị trí. Đúng vào lúc Dịch Thừa vừa nhắm một khoảnh đất có thể có đồ chôn bên dưới, đang chuẩn bị đào lên thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh ngắt: Dịch Thừa đại nhân, hơn nửa đêm không ngủ lên đây làm cái gì, bị mộng du sao? Giữa đêm khuya thanh vắng, Dịch Thừa chỉ nghe thấy tiếng mình đào đất mà thôi. Thình lình nghe thấy tiếng người nói chuyện, ông ta giật bắn mình run rẩy, vội quay đầu nhìn lại thì thấy một hòa thượng khoảng hơn 30 tuổi đang đứng sau lưng. Thấy Dịch Thừa quay lại, hòa thượng lại cười lạnh một tiếng nói tiếp: ban sáng Quỷ Bất Quỷ đến tìm tôi, đến Dịch Thừa đại nhân liền mộng du đi đến chùa Tâm Giác. Nói đi, ông già kia đã nói gì với ngươi? Vừa nhìn thấy hòa thượng, Dịch Thừa còn ngỡ là người lúc trước đến hỏi thăm tung tích của Bằng Hóa Ân. Quỷ Bất Quỷ gọi hắn là hòa thượng Nguyên Sương, nhưng nhìn kỹ lại thì mới phát hiện hòa thượng này tuy diện mạo có vài phần tương tự với Hòa Thượng Nguyên Sương, nhưng lại là một người khác. Thấy người sau lưng không phải là ông già cùng với tên to con sáng nay đến tìm mình, cũng không phải tên hòa thượng mấy tháng trước, Dịch Thừa bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra. Ông ta giơ cây cuốc trong tay lên, nói với hòa thượng: Hòa thượng chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi đi niệm kinh của ngươi đi, đừng có nhiều chuyện. Nói xong một câu chúc chắc khó hiểu, hòa thượng kia ngẩn ra một hồi, một lúc sau mới nghe ra Dịch Thừa nói cái gì. Hòa thượng nhếch mép cười nói: Xem ra vẫn là sư tôn của ta nói rất phải, canh chừng ngươi sớm muộn gì cũng thu hoạch được chút ít. Nói đi, Quy Bất Quy đã nói gì với ngươi? Ngươi nửa đêm không ngủ đến đây đào bới cái gì? Muốn biết cái gì, ngươi cứ hỏi thẳng ông già ta là được rồi, khách khi như thế làm cái rẻ. Chờ đợi hòa thượng nói dứt câu, giọng nói chất cha chất trưởng của Quy Bất Quy đã vang lên. Cùng lúc với tiếng nói, ông già cũng từ hư không xuất hiện sau lưng hòa thượng kia. Tên hòa thượng nháy mắt cứng đờ người, mồ hôi lạnh sau lưng cũng vã ra ướt cả áo trong. Nhìn hòa thượng đến cả một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích, Quy Bất Quy lại cười thành tiếng, vô vai hắn nói tiếp: Ông già ta biết ngay là vị sư tôn kia của ngươi không yên tâm nơi này mà. Lâu trường hai vị lâu chủ từng ở trong chùa Tâm Giác với Quảng Hiếu mấy năm, nó không chừng lại tiếp tục trốn ở chỗ này. Nhưng mà ông già ta cũng thật không nghĩ đến chuyện bắt con Nguyên Sương kia, thế mà đã biết thu nhận đệ tử cho mình rồi đấy. Vốn còn tưởng có thể dụ hòa thượng Nguyên Sương sư tôn của ngươi thò mặt ra, không ngờ chỉ có một đệ tử tìm tới. Nói gì đi chứ, đừng để ông già ta mỗi câu mỗi hỏi thế. Lúc này mặt hòa thượng đã xám như tro tàn, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Dịch Thừa đại nhân đang không biết phải làm sao. Dừng một lúc lâu, hắn mới nói với Dịch Thừa: Cái thứ tham lam, ngươi làm hỏng việc lớn của ta rồi. Chữ cuối cùng vừa dứt, trong miệng hòa thượng phun ra một quả cầu lửa bắn về phía Dịch Thừa. Dịch Thừa nháy mắt biến thành người lửa, kêu lên vài tiếng thì đứt hơi. Chỉ chốc lát sau, cả một người đang sống sờ sờ đã bị thiêu thành tro bụi. Lúc hòa thượng ra tay, Quy Bất Quy không hề có ý định ngăn cản. Đợi đến khi Dịch Thừa đứt hơi chết cháy, ông già mới cười khà khà nói: Lỡ giận chút hết chưa? Nếu vẫn chưa chút hết ra được, thôi thì ông già ta cũng bất chấp vậy. Nào, cùng chút cho ông già ta một ít đi. Hòa thượng nào dám bất kính với đại phương sĩ Quy Bất Quy. Tội lỗi, tội lỗi, Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa thượng xoay người lại, chắp hai tay trước ngực cung kính tụng một câu Phật hiệu, xong thì nói tiếp: Hòa thượng đạo hóa, thay mặt gia sư Nguyên Sương, vấn an đại phương sĩ Quy Bất Quy. Ông già, nửa đêm nửa hôm mấy người đứng đây dây dưa, con lừa chọc này có biết nói không? Nếu hắn mạnh mồm thì cứ để ông đây hỏi hắn, bảo đảm khiến cho hắn đến cả cái tên của tình nhân là gì cũng nói cho cha nghe luôn đấy. Lúc này cửa sau chùa Tâm Giác bị tên thô lỗ Bách Vô Cầu đá bay, trừng mắt hùng hùng hổ hổ đi tới. Nhìn cái kẻ cao to như một ngọn tháp đen hùng hổ xuất hiện, hòa thượng đạo hóa cười khổ một tiếng, rồi chậm rãi xoay người nói với Quy Bất Quy: Không phiền ở đại phương sĩ ngài nhọc sức, để hòa thượng tự nói. Hòa thượng ta pháp hiệu là đạo hóa, 15 năm trước bái làm môn hạ của tôn sư Nguyên Sương đại sư, dốc lòng tu luyện Phật pháp. Hơn 2 tháng trước, gia sư sai đại hóa đến nơi này, bảo hòa thượng trông chừng gã Dịch Thừa kia. Gia sư lo lắng hai kẻ thù cũ của mình sẽ đến đây tìm bằng hóa ân tiên sinh, nếu kẻ thù lộ diện, đạo hóa liền báo cho sư tôn tìm tới. Không ngờ hai kẻ thù kia chưa tới lại chọc phải đại phương sĩ Quy Bất Quy ngài đây. Hòa thượng đạo hóa nói xong, Quy Bất Quy nhìn hắn cười một cái nói: Hòa thượng ngươi còn chưa nói xong đã muốn ông già ta bố thí. Nói về sự việc của bằng hóa ân đi, nó chết như thế nào hòa thượng ngươi không thể không biết nhỉ? Cái chết của bằng thí chủ không liên quan gì đến hòa thượng, là gia sư làm. Hòa thượng đạo hóa khẽ thở dài, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Dừng một lát, hắn lại nói tiếp: quỳ thí chủ ngài không biết, bằng thí chủ với gia sư sớm đã tới lui quen biết. Gia sư hứa hẹn rằng sẽ truyền thụ phương pháp sinh con cho bằng thí chủ. Tiền đề là ông ta phải điều tra tung tích của hai kẻ thù kia, bởi vì bằng thí chủ tự ý bỏ đi, không tuân thủ giao hẹn giữa hai người mới rơi vào kết cục như thế. Chuyện này hòa thượng nghe được từ chỗ gia sư, chắc hẳn không có điều giả dối. Bằng Hóa Ân còn quậy ra trò đấy cơ à? Tên khốn này đúng là cỏ đầu tường. Cỏ đầu tường, cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió. Chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào nghiêng theo chiều đó, ngã theo chiều gió. Hòa thượng đạo hóa nói xong, Bách Vô Cầu liền đổi trận lôi đỉnh. Hắn quay qua nói với Quy Bất Quy: ông già, cha xem cha nhận cái loại đồ đệ gì đây, ngồi trên đầu tường hưởng lợi hai nhà. Không đúng, ông già, cha nói đi, có phải cha đã sớm biết được cái gì rồi không? Quy Bất Quy cười khà khà đáp: lòng dạ Hóa Ân đều đặt hết vào chuyện con cái. Bao nhiêu năm nay cưới bao nhiêu bà vợ, đồ ngốc nhà ngươi cho rằng chỉ vì muốn đêm khuya khêu đèn tâm sự thôi hả? Nó ở thành Thọ Xuân bao nhiêu năm, nói thế nào cũng có chút thuật pháp trong người, dễ gì bị một đám chân đất mắt tuét đuổi đi. Thằng bé này cũng là tự rước lấy thôi. Cứ nghe chuyện không to tát gì, đến cả ông già ta cũng không thèm báo một tiếng. Nói một hồi, Quy Bất Quy thở dài, rồi lại quay sang nói với hòa thượng đạo hóa: hòa thượng Nguyên Xương sư tôn nhà ngươi hại chết đệ tử của ông già ta, ngươi nói thử xem nào, ông già ta nên làm gì ngươi đây? Hết chương 412. Chương 413. Dưới lớp mặt nạ. Hòa thượng đạo hóa do dự hồi lâu mới hít sâu một hơi nói: tuy rằng họa không phải do hòa thượng ta gây ra, nhưng mà chịu tội thay thầy cũng không phải không thể được. Nếu đại phương sư ngài siêu độ cho hòa thượng ta mà có thể chút được mối hận trong lòng, vậy thì đạo hóa cũng không còn gì để nói. Nói dứt lời, hòa thượng đạo hóa tháo chuỗi tràng hạt đang đeo trên cổ xuống, cầm bằng hai tay đưa về phía Quy Bất Quy. Hòa thượng xuất gia ở chùa Bạch Mã thành Lạc Dương, chuỗi tràng hạt này mượn từ pháp tượng của tổ sư Già Diệp Ma ở trong chùa. Sau khi đạo hóa viên tịch, vẫn mong đại phương sĩ thay hòa thượng trả về. Đồ của ngươi, tự ngươi đi mà trả. Ông già ta nói muốn siêu độ cho hòa thượng ngươi bao giờ? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: nói thế nào thì ông già ta cũng là nhân vật thành danh mấy trăm năm, dựa vào đâu mà một tiểu hòa thượng như ngươi có thể hưởng ân huệ lớn như vậy từ chỗ ta chứ? Hòa thượng đến từ đâu thì đi về đó đi. Đạo hóa hòa thượng có chút không thể tin vào tai mình, sững người một lúc lâu mới nói với Quy Bất Quy: nếu đại phương sĩ ngài đã buông tha đạo hóa, vậy hòa thượng liền rời khỏi Thọ Xuân, trở lại chùa Bạch Mã, quỳ trước mặt Phật tổ tụng kinh cầu phúc cho đại phương sĩ. Quy Bất Quy cười kha kha phẩy tay: thôi bỏ đi, Phật tổ nhà các ngươi mà nhìn thấy ông già ta thật, tám phần là muốn đánh chết tên tà môn ma đạo ta đây mất. Ngươi đi đường ngươi, muốn trở lại chỗ sư tôn Nguyên Xương của ngươi cũng cứ tùy ý. Lần này không siêu độ ngươi, có lẽ lần sau sẽ để cho hòa thượng ngươi hưởng chút tiện nghi từ chỗ ông già ta đây. Trước khi đi, nói ra tung tích của hòa thượng Nguyên Xương. Nghe ông già nói vậy, hòa thượng đạo hóa hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu đáp: vị sư tôn kia của ta vân du thiên hạ, mỗi lần đều là người tìm đến hòa thượng. Nhưng mà đạo hóa dù cho có biết hành tung của gia sư, đại khái cũng sẽ không làm ra chuyện bán thầy đổi mạng thế này. Đã không nói còn không lo đi cho nhanh đi hả? Hay còn mong ăn thêm bữa sáng mai? Quy Bất Quy cười khà khà phẩy phẩy tay, muốn cho hòa thượng đi nhanh một chút. Hòa thượng thấy thế thì hành một Phật lễ với ông già, rồi lập tức xoay người đi ra khỏi chùa. Nhìn bóng dáng đạo hóa rời đi, Bạch Vô Cầu cau mày hỏi: "Ông già, cha làm thế là có ý gì vậy? Chẳng dễ gì mới bắt được người, cha nói thả đi là thả thế hả? Cha không xuống tay được thì để ông đây ra mặt chứ. Ông đây ăn con lừa chọc đó luôn, bảo đảm dịch tủy cũng hút sạch sẽ cho hắn." "Con trai ngốc, ông già ta thả lưới lại chỉ vớt được con tép diêu, thế mà còn cố sống cố chết nuốt một con tép diêu đồn ra ngoài, có phải là mất mặt yêu quái nhà ngươi không?" Quỷ Bất Quỳ cũng nhìn theo bóng dáng đạo hóa, cười một chút rồi nói tiếp: "Để ông già ta xem con đường này tiểu hòa thượng ngươi rốt cuộc sẽ như thế nào." Hòa thượng đạo hóa thuật pháp nông cạn, không đủ khả năng thi triển độn pháp ngũ hành, liền chỉ có thể nhanh chóng đi bộ về phía cổng thành. Cổng thành giờ này đã đóng, nhưng dựa vào thuật pháp của hòa thượng thì đi xuyên tường cũng không thành vấn đề. Dọc đường đi, hòa thượng đạo hóa cố ý tránh đường có lính tuần đêm, lợi dụng bóng đêm chạy ra cổng thành, sau đó vận dụng phép xuyên tường đi xuyên qua cổng thành ra ngoài. Rời khỏi thành Thọ Xuân, hòa thượng đạo hóa bây giờ mới nhẹ nhõm thở một hơi. Vừa rồi bị khí thế của ông già Quy Bất Quy áp đến mức hắn không dám thở mạnh, ra được khỏi thành liền có cảm giác như mới vừa sống lại. Đầu lúc hòa thượng đạo hóa chuẩn bị dùng phép xúc địa chạy đi, hắn đột nhiên cảm nhận được có một đôi mắt ở giữa màn đêm đang nhìn mình chằm chằm. Hòa thượng theo phản xạ quay đầu nhìn lại, liền thấy một người ăn mặc như phương sĩ đứng cách mình chưa đến 10 trượng xa. Người này dùng thuật pháp tạo ra một màn sương mù đen che giấu nửa thân trên. Tuy có thể cảm nhận được có ánh mắt toát ra từ trong sương, nhưng lại không thể nhìn rõ tướng mạo. Người này hẳn là đã đứng ở đó một thời gian, thế mà bản thân mình từ lúc ra khỏi thành lại không hề cảm giác được sự tồn tại của gã. Nếu không phải gã ta cố ý để lộ hơi thở của mình, chỉ e rằng đến lúc hòa thượng đạo hóa về đến chùa Bạch Mã trong thành Lạc Dương, cũng không hề biết rằng ở ngoài thành Thọ Xuân còn có người theo dõi mình suốt một thời gian. "Người là ai vậy? Tại sao muộn như thế này còn đứng ở cổng thành?" Hòa thượng nhìn thấy bóng dáng đó, trong lòng liền cảm giác được một tia sợ hãi. Áp lực mà người này tạo ra cho hắn cũng không dễ chịu hơn là bao so với áp lực của Quy Bất Quy. "Không phải ngươi vẫn luôn tìm kiếm ta sao? Ta đến rồi ngươi lại không dám nhận à?" Bóng người trong sương cười một tiếng, bưng lên vài bước đi ra khỏi màn sương, hiện ra một người đeo mặt nạ ác quỷ. Ánh trăng dọi vào chiếc mặt nạ toàn lên vẻ âm trầm khủng bố kinh người. Trông thấy mặt nạ trên người này, hòa thượng liền hiểu ra chuyện là làm sao. Hắn chậm chậm lùi lại mấy bước, vừa lùi vừa nói: "Xem ra sư tôn của ta tính toán không sai. Lâu chủ ngươi thật sự sẽ quay lại nơi này. Lâu chủ ở đây là để chờ ta sao?" Phần bụng của lâu chủ khá động đậy, từ đó phát ra tiếng nói: "Người ta đang đợi là sư tôn nguyên xương của ngươi. Nếu như hắn không đến, thế thì cái nghiệp chướng này liền tính cho ngươi vậy." Nghe giọng nói này, hòa thượng đạo hóa liền xoay người bỏ chạy. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, cơ thể đột nhiên cứng lại một chút, tiếp theo là cái đầu chọc lóc rơi xuống khỏi cổ. Thân thể cụt đầu vẫn còn quán tính chạy thêm được 7-8 bước nữa rồi mới ngã nhào xuống đất. Hòa thượng đạo hóa mới vừa rồi còn tưởng rằng số mình chưa đến lúc đi chầu trời, cuối cùng lại vẫn không thể thoát nạn. Nhìn hòa thượng đạo hóa đầu mình chia đôi, lâu chủ đeo mặt nạ khẽ thở dài, cuối cùng từ dưới bụng lại phát ra giọng nói: "Nguyên xương, ngươi đánh hơi được cái gì rồi sao? Lần này ngươi né tránh được, lần sau thì thế nào? Ta xem ngươi còn có thể trốn được mấy lần." Chưa cuối cùng vừa ra khỏi miệng, thân hình lâu chủ cũng biến mất không còn dấu vết. Sáng sớm hôm sau, từ lúc trời còn tờ mờ, ở một sơn trang ngoại ô Nghiệp Thành, cách đó cả ngàn dặm đường, lão trang chủ vừa mở mắt tỉnh dậy, chống ngực không hiểu vì sao mà đập liên hồi. Lão trang chủ chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Thân thể ông ta khác với những người dân khác trong sơn trang. Theo lý thì tuyệt đối không thể xuất hiện tình trạng như thế. Khi lão trang chủ đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, hít thở không khí, vừa mở cửa ra liền trông thấy một người mặc phục sức phương sĩ đang mặt nạ ác quỷ ngồi chờ trước cửa. Nghe thấy tiếng động, người này quay đầu lại nhìn lão trang chủ, cất tiếng nói: "Dậy sớm thế, nếu không phải đã biết thân phận của ngươi, ai có thể nghĩ rằng ngươi có quan hệ với ta chứ? Không mời ta vào ngồi một lát hả?" Ánh mắt lão trang chủ vừa nhìn đến người đeo mặt nạ này, phải nói là kinh ngạc tột độ. Nhưng khi nhìn kỹ chiếc mặt nạ trên mặt gã, lão trang chủ lại cười một cái, ngồi xuống bên cạnh vị lâu chủ kia nói: "Dọa lao đây giật hết cả mình, còn tưởng là một người khác tìm đến. Nghe nói thuật pháp của ngươi đã bị đệ tử của mình đoạt mất. Sao hả? Tìm lại được thuật pháp rồi sao?" Lâu chủ đeo mặt nạ phát ra tiếng cười khẽ từ dưới bụng. Dừng một lát, gã mới nói: "Tin tức của ngươi đúng là nhạy bén thật đấy. Điều mà thuật pháp nếu có thể bị người lấy mất thì tất nhiên cũng có thể tìm lại. Vốn gì là đồ của ta, tìm lại được thì lạ lắm mà." "Hiếm thấy ngươi có thể nhìn thoáng như vậy đấy." Lão trang chủ không tỏ ra có chút nào sợ hãi vì lâu chủ đeo mặt nạ này. Dừng lại một chốc, ông ta nói tiếp: "Là người kia nói cho ngươi biết ta ở đây hả? Gã cho rằng ngươi có thể dẫn ta đi được sao? Thế thì lần này gã phải thất vọng rồi. Nếu như vẫn chưa từ bỏ ý định thì ta bỏ đi là được chứ gì. Đi xem tiểu cô nương kia, rồi tìm một nơi ẩn cư. Hồn phách của Liễu Nhi đã ổn định, không cần tiếp tục nhọc lòng." "Vì sao mà ngươi càng ngày càng ngu xuẩn vậy?" Không đợi lão trang chủ nói xong, lâu chủ đeo mặt nạ đang ngắt lời. Lúc này cảm giác tim đập nhanh bất thường vừa rồi của lão trang chủ lại ập tới, nên ông ta nhíu mày khó chịu. Từ phần bụng của lâu chủ đeo mặt nạ lại phát ra tiếng cười, nói tiếp: "Lời ta nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Vô gì chính là đồ của ta, tìm về thì có gì đâu mà lạ." Lần thứ hai nghe được mấy lời này, thân hình lão trang chủ khẽ lung lay một chút, rồi ông ta hít một hơi thật sâu, nhấc tấm mặt nạ trên mặt lâu chủ xuống. Bên dưới thế mà lại là một khuôn mặt không có chút thương tổn nào. Lúc này lâu chủ cũng không cần dùng bụng để nói chuyện nữa, trực tiếp mở miệng nói với lão trang chủ đã bị dọa cho ngây người: "Người có biết cảm giác của một kẻ đang đói khát cực kỳ, được nhìn thấy đồ ăn ngon không chỉ một lần mà lại không thể nuốt được là như thế nào không?" Hết chương 413. Chương 414: Liên hoàn thuyền và thuyền cỏ mượn tên lửa. Tìm nguyên xương mấy tháng, cuối cùng từ trong miệng một vị hòa thượng đến từ Kiến Nghiệp đang ta túc trong một ngôi chùa ở thành Trường An, Quý Bất Quý biết được có người từng gặp một hòa thượng tha phương tự xưng là Nguyên Xương ở chùa Thái Phật thành Kiến Nghiệp. Vị hòa thượng Nguyên Xương này còn ở trong từ đường phủ Tôn Sách bá chủ Giang Đông làm tăng nhân kính Phật mấy ngày, mối quan hệ với huynh đệ Tôn Sách Tôn Quyền rất không tầm thường. Có được tung tích của Nguyên Xương, hai người hai yêu liền xuất phát đi về Kiến Nghiệp. Dọc đường đi thường xuyên nhìn thấy có quân đội không ngừng hành quân về hướng Giang Lăng. Nhóc Nhậm Tam nhiều chuyện, lợi dụng sở trường độn thổ lèn vào quân doanh đánh cắp một phần quân lệnh, mới biết được lúc này mấy người Lưu Bị Gia Cát Khổng Minh đã đến Giang Đông kết đồng minh với Tôn Quyền của Đông Ngô. Tào Tháo đã triệu tập đại quân chuẩn bị vượt sông một lần tiêu diệt liên quân hai nhà. Bây giờ Tào thừa tướng đã hạ lệnh thuyền neo ở bờ sông phải đưa hết đến nơi ông ta tập quân, không cho phép dân chúng tự ý dùng thuyền riêng xuống nước. Vô Di tưởng rằng đưa được Tả Từ chuyển thế thành Lưu Thiện qua sông rồi thì không còn qua lại gì với mấy người Lưu Bị Gia Cát Lượng nữa, không ngờ lần này chẳng đến tám phần là lại tiếp tục đụng mặt nhau. Thế là bốn người Ngô Miễn Quý Bất Quy lại đánh xe ngựa đi theo đại quân tiến về Giang Lăng. Đến đó rồi xe theo thuyền lớn ở chỗ Tào Tháo qua sông đi tìm tên hòa thượng Nguyên Xương suối quẩy kia. Dọc đường đi mới đầu còn bị đám binh lính tìm đến quấy phá mấy lần, nhưng nhìn thấy thuật pháp mà Quy Bất Quy cố ý khoe khoang, cho rằng bọn họ đều là cao nhân đắc đạo thành tiên, liền không có binh lính dám đến gây rối nữa. Đêm đó bọn họ chạy đến Giang Lăng, bờ sông đã giăng kín sương mù, không chỉ có mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy mới có thể nhìn thấy toàn bộ nơi này đều là quân doanh san sát. Trong thành vốn có mấy quán trọ, nhưng lúc này đều đã bị sắp xếp cho quan văn và phụ tá của Tào Tháo hết rồi. Dù sao cũng không tìm thấy chỗ nghỉ, mấy người họ đơn giản là đi thẳng vào lều lớn của Tào Tháo ở giữa quân doanh, trực tiếp lên một con thuyền lớn qua sông là xong. Đi vào lều lớn mới phát hiện đêm nay Tào Tháo mở tiệc với các văn võ đại thần dưới trướng. Người ngồi bên cạnh Tào Thừa Tướng thế mà lại là Bàng Thống, ngày đó thay mặt Gia Cát Khổng Minh đến tặng ngựa tặng xe. Có điều tướng mạo của vị phượng sồ này xấu xí vô cùng. Đám tướng quân, đại thần ngồi xung quanh, mỗi khi nhìn hắn đều lộ ra vẻ châm chọc khinh nhẫn. Nhưng mà vị Tào Thừa Tướng kia vẫn đối đãi với Bàng Thống tiên sinh như thượng khách, thi thoảng lại đứng dậy tươi cười đi đến chỗ Bàng Thống kính rượu. Cũng bởi vì Thừa Tướng nhà mình cư xử như vậy, đám quan văn quan võ bên dưới mới không buông lời chế nhạo vẻ ngoài thật sự khó coi của Bàng Sĩ Nguyên. Rượu được 3 tuần, nhưng võ tướng bên dưới bắt đầu cậy men say, khoe khoang thực lực của mình, càng nói càng đao to búa lớn. Thấy mọi người nói đến thái quá, Hạ Hầu Đôn đã uống say đỏ cả mặt, cũng hứng chí góp vui. Thừa Tướng, chỉ cần chờ thêm mấy tháng nữa, trung quân thành thục thủy chiến, mặt tướng liền dẫn bọn họ xông lên dẹp yên Giang Đông. Đến lúc đó bắt Lưu Bị, Tôn Quyền, hai thằng oắt con trói vào xa giá của Thừa Tướng, đưa Nhị Kiều đến Đồng Tước Đài của ngài luôn. Nhị Kiều tức Đại Kiều và Tiểu Kiều, hai chị em còn nhan sắc nức tiếng Giang Đông. Trong khi Hạ Hầu Đôn càng nói càng hăng, Bàng Thống đang uống rượu với Tào Tháo thật sự nhịn không được, phụt một tiếng phun hết ngụm rượu trong miệng ra. Cô mày lúc đó hắn đã quay mặt đi mới không phun vào người Tào Tháo, nhưng dù là thế thì rượu cũng bị phun đầy lên người gã sai vặt đứng hầu một bên. Phun hết rượu trong miệng ra xong, Bàng Thống vịn tay vào bàn cười to một trận, cười ngả nghiêng đến mức mặt đỏ cả lên, sắp xỉu đến nơi mới miễn cưỡng nhịn xuống. Sau nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Bàng Thống, có thể thấy hắn phải nhịn vất vả thế nào. Bây giờ tất cả mọi người trong yến tiệc đều đã buông ly rượu, mấy chục cặp mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào vị phượng sồ được xếp ngang hàng với Ngọa Long kia. Từ lúc nào mà một tên phụ tá mới đến lại dám bất kính với tướng quân dân binh như thế? Nếu không phải xem ở bữa tiệc này là do Thừa Tướng tổ chức vì Bàng Thống, thì lúc này trung tướng đã băm vằm cái kẻ xấu xí kia ra rồi. Hạ Hầu Đôn giống như vừa chịu một sự sỉ nhục vô cùng, trợn mắt nhìn Bàng Thống hỏi: Bàng Thống tiên sinh, vừa rồi là ngươi châm chọc ta phải không? Ngươi không tin Hạ Hầu Đôn có thể dẫn binh quét sạch Giang Đông sao? Nghe nói tiên sinh có quan hệ cực kỳ thân thiết với Thủy Sư Đại Đô Đốc Chu Du của Giang Đông, còn bái cùng một thầy với Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng. Người đây là đang thổi phồng uy phong hai người kia, hạ thấp nhuệ khí của quân Tào đấy hả? Thì Hạ Hầu Đôn đỏ mặt, Bàng Thống lúc này mới đứng lên thì lễ với trung tướng rồi nói: Tướng quân hiểu lầm rồi, Bàng Thống thân là phụ tá của Thừa Tướng, làm sao lại có lòng sớm tần chiều sở cho được. Chỉ có điều Bàng Thống thật sự không hiểu, ở đây 100 vạn đại quân tấn công Giang Đông, vì sao còn phải chờ mấy tháng? Nghe thấy Bàng Thống không phải châm biếm mình, sang mặt Hạ Hầu Đôn mới coi như dịu lại đôi chút, liếc qua Tào Tháo thì không có ý ngăn cản mới đáp lời: Tiên sinh có điều không biết, Nam Đinh trong quân phần lớn là bộ binh Trung Nguyên, chưa từng tham gia thủy chiến. Quân ta tuy có đến 100 vạn người, nhưng một khi xảy ra giao chiến trên sông với quân Giang Đông, số lượng thương vong chắc chắn không nhỏ. Để tránh thương vong quá nhiều, Thừa Tướng mới hạ lệnh tập luyện thủy chiến thật kỹ, thật thành thục rồi mới khai chiến với Giang Đông. Nếu trung quân chưa từng thủy chiến, sao không thay đổi bằng cách tạo ra chiến trường giống như trên bộ. Thế tất cả quan viên bao gồm cả Tào Tháo đều không hiểu mình đang nói gì. Bàng Thống khẽ mỉm cười đi một vòng quanh những chiếc bàn ăn, nhặt hết đũa cầm trên tay. Sau đó Bàng Thống về lại bàn tiệc của mình, gom hết các đĩa thức ăn lại một chỗ, đặt một chiếc đũa lên khe hở giữa những cái đĩa. Hắn vừa làm vừa nói, cái này coi như chiếc thuyền trên sông. Cho chiến thuyền xếp sát lại với nhau, ở giữa dùng xích sắt nối lại. Cứ thế mấy ngàn chiến thuyền cùng xuất phát tấn công Đông Ngô, liền xem như một chiến trường trên bộ. Cho dù binh lính Trung Nguyên chưa từng thủy chiến thì lại thế nào? Chiếc thuyền nối xích sát lại với nhau, có gì khác mặt đất chứ? Bàng Thống nói xong, Tào Tháo bước tới gần, nhìn mấy đĩa thức ăn tụ lại một chỗ, trong đầu tưởng tượng hình ảnh hơn 1000 chiếc thuyền kề sát nhau. Quả nhiên giống như lời Bàng Thống nói, không khác gì mặt trận tác chiến trên bộ. Lâu này Thầy thừa tướng cũng tỏ ra hứng thú, nhưng võ tướng phụ tá khác đều túm lại xem. Nhìn thấy cái đĩa co cụm lại như thế, nếu áp dụng lên chiến thuyền cũng là một diệu kế. Có điều trong những mưu sĩ của Tào Tháo cũng có người tài ba. Quan sát một hồi lâu, phụ tá Trình Dục bỗng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Bàng Thống nói, Phượng Sổ tiên sinh đang muốn tuyệt diệt 100 vạn đại quân của Tào thừa tướng đấy sao? Chiến thuyền liên hoàn quả thật giống như mặt trận trên bộ, công tiện cho quân sĩ tác chiến. Nhưng nếu liên quân Tôn Lưu sử dụng hỏa công, quan binh trên thuyền tránh không tránh được, chẳng phải là ở yên chờ bị thiêu sống à? Một câu nói ra, ánh mắt của trung tướng đều hướng về Bàng Thống. Tào Tháo cũng đồng tình, Trình Dục tiên sinh nói có lý. Phượng Sổ tiên sinh, nếu quân địch sử dụng hỏa công, 100 vạn tướng sĩ trên thuyền chẳng phải sẽ bị thiêu sống sao? Bàng Thống bật cười thật to, cười đến chảy cả nước mắt. Thấy sắc mặt Tào Tháo dần tối sầm lại, Phượng Sổ bây giờ mới nói tiếp, xin hỏi thừa tướng đại nhân, bây giờ là tháng mấy? Hiện giờ đang vào mùa rét đậm, chỉ có gió tây bắc. Giang Đông mượn gió tây bắc dùng hỏa công, thế lửa chưa lên đến chiến thuyền quân ta thì chiến thuyền của bọn họ đã cháy rụi mất rồi. Thưa tướng, có thể thiêu được chiến thuyền quân ta chỉ có thể mượn hướng gió đông. Đang mùa rét đậm thì lấy đâu ra gió đông cơ chứ? Thưa tướng đại nhân, trận chiến này ngài định đánh đến đầu xuân năm sau sao? Nói hết hai câu này, Tào Tháo và mưu sĩ Trình Dục đều thẹn đỏ mặt. Trời rét đậm xác thật không có gió đông, chỉ cần không có gió đông thì sợ gì liên quân Tôn Lưu bên kia dùng hỏa công đánh trả. Tào Tháo cũng rất biết cho người mặt mũi, mặc kệ bản thân ở hàng tôn quý, khom người hành lễ với Bàng Thống. Bản tướng nghĩ không chu toàn, đã để Bàng Thống tiên sinh chê cười. Có diệu kế liên hoàn thuyền của tiên sinh, có được Giang Đông là dễ. Truyền lệnh xuống, cho quân sĩ chế tạo xích sắt, dựa theo kế sách của Bàng Thống tiên sinh, dùng liên hoàn thuyền công kích Giang Đông. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đang ẩn thân trong lều lớn đột nhiên cười một tiếng, nói với nam nhân tóc bạc bên cạnh, cái tên xấu như ma này cũng thất đức thật đấy. Một cái này giúp được Giang Đông, lại chơi chết 100 vạn nhân mã của quân Tào. Trách sao ông già ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, vận mệnh rõ ràng có không ít phúc báo, mà lại là người đoàn mệnh, hóa ra đều ứng hết vào đây. Cây số yểu mệnh là tự hắn chuốc. Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong, ngoài lều đột nhiên có tiểu hiệu úy chạy đến chỗ Tào Tháo, nói với thừa tướng, trên mặt sông đột nhiên xuất hiện mấy trăm con thuyền, sương mù dày đặc, không nhìn rõ người thống lĩnh từ phương nào tới. Vua Cấm tướng quân xin thừa tướng định đoạt. Giang Đông tấn công trước, oắt con chu du đúng là có chút can đảm. Tào Tháo vốn dĩ định phái tướng ra trận, nhưng trông thấy mấy đại tướng ở đây đều đã uống say, hơn nữa trong tình hình mặt sông có sương mù, không xác định được phương hướng, Tào Tháo bèn đổi ý, nói với tiểu hiệu úy vừa báo tin, người nói với Vu Cấm tướng quân, truyền quân lệnh của ta, giữa sương mù không cho đối đầu, không cần xuống thuyền đón địch, chỉ cần bắn tên cho lui là được. Sương dày đặc, bắn tên lửa. Hết chương 414. Chương 415. Kinh Long. Nghe Tào Tháo nói đến bắn mũi tên lửa, Bàng Thống đang lâng lì uống rượu, sắc mặt đại biến, lại một lần nữa phun ngụm rượu trong miệng ra. Ngụm rượu lần này chuẩn xác phun thẳng vào mặt Hạ Hầu Đôn. Nếu không phải vừa rồi đã nghe Phượng Sầu tiên sinh bày kế liên hoàn thuyền, bồi phục tài trí của hắn, lúc này Hạ Hầu Đôn chắc đã trở mặt đánh nhau. Phun rượu ra xong, Bàng Thống liên tiếp ho khan mấy tiếng. Hắn ho sặc sụa, lấy cơ mình bị lên cơn suyễn, muốn về trước nghỉ ngơi. Tào Tháo cũng lo lắng Phượng Sầu tiên sinh ho hen bệnh nặng, liền phái người hầu đưa hắn trở về doanh trướng. Lại nói đến hơn trăm chiến thuyền trên sông, ngồi trong khoang thuyền của chiến thuyền dẫn đầu đúng là Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Khổng Minh. Trong khoang thuyền trừ y và hai đồng tử Hạ Hầu ra, còn có một người trung niên tầm 40 tuổi, tinh thần có vẻ không ổn lắm. Tử Kính, đêm nay ta đi thuyền dạo sông, sao người không ngắm cảnh lại cứ bồn chồn không yên? Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, tự tay rót rượu cho người trung niên nọ, lại nói tiếp: uống chén rượu nhạt bình tâm lại đã. Người trung niên hoàn toàn không có tâm tình uống rượu, hắn xua tay đẩy chén rượu mà Gia Cát Lượng đưa ra, hít một hơi thật sâu rồi mới nói: Khổng Minh tiên sinh, người còn có hứng thú uống rượu mua vui? Hôm nay là ngày cuối cùng trong giao hẹn 10 ngày giữa ngươi và đại đô đốc nhà ta. Chỉ người đã ký vào quân lệnh, nếu ngày mai không có đủ 10 vạn mũi tên, cái đầu trên cổ ngươi sẽ thuộc về đại đô đốc nhà ta đấy. Gia Cát Lượng đi theo quân tướng của Lưu Bị qua sông, không lâu sau đã kết liên minh với bá chủ Giang Đông, Thảo Lỗ tướng quân Tôn Quyền. Hai nhà Tôn Lưu hợp quân chống lại quân Tào. Thủy quân đại đô đốc Chu Du, người đang được Tôn Quyền cậy nhờ, thì lại không hợp với Gia Cát Lượng. Nhiều lần đấu đá gay gắt mà Chu Du vẫn không thể nắm thóp Gia Cát Lượng, bèn nghĩ ra một kế, khịnh bạc Gia Cát Khổng Minh, giao hẹn với mình bằng một quân lệnh, trong vòng 10 ngày làm được 10 vạn mũi tên. Nếu đến ngày giao hẹn mà không có đủ, liền căn cứ theo quân lệnh xử chém đầu. Có điều Gia Cát Lượng suốt 9 ngày trời vẫn cứ như không có việc gì. Nếu không đi dạo quanh quân doanh thì lại đi tìm người bạn hợp tính cùng nói chuyện phiếm. Người cùng lên thuyền với Khổng Minh đêm nay là hiệu úy tán quân Giang Đông, Lỗ Túc. Trong trung tướng Giang Đông, còn Lỗ Túc là thân thiện với Gia Cát Lượng nhất. Mấy ngày nay Lỗ Túc nói sùi bọt mép, muốn Khổng Minh toàn lực lo đi làm mũi tên. Cho dù đến hạn 10 ngày không gom đủ 10 vạn mũi tên, hắn cũng có thể đi tìm Tôn Quyền cùng nhau thuyết phục đại đô đốc Chu Du. Để mặt chúa công nhà mình, Chu Du cũng sẽ không làm khó dễ Gia Cát Lượng. Nhưng con người này lại không làm gì cả. Mấy ngày nay đến một mũi tên cũng không làm ra. Giờ có kéo được Tôn Quyền đi thuyết phục thì Chu Du cũng có cớ bỏ qua mặt mũi của chúa công, không làm cái gì cả. Đây là vấn đề về thái độ mất rồi. Có điều vị Ngọa Long tiên sinh này vẫn cứ không thèm nghe lời khuyên, mà kệ Lỗ Túc khuyên đủ thế nào, y cũng chỉ đáp lại rằng 10 ngày sau Khổng Minh lấy ra 10 vạn mũi tên, vậy thì đại đô đốc đâu thể nói gì được. Cứ nói như vậy, Lỗ Túc cũng chẳng biết phải nói gì. Hôm nay đã là đêm của ngày thứ 9, nghe nói bên phía đại đô đốc đã bắt đầu chuẩn bị pháp trường, muốn giết một mạng răn đe trăm người. Đến chiều hôm nay, Gia Cát Lượng lại đột nhiên có hành động. Y chủ động đi tìm Lỗ Túc, hỏi mượn hắn 100 con thuyền. Lỗ hiệu úy không biết y định làm gì, nhưng vẫn ra mặt mượn cho Ngọa Long tiên sinh 100 con thuyền như y muốn. Khi trời sắp sụp tối, Gia Cát Lượng mời Lỗ Túc bưng lên khoang thuyền của con thuyền lớn nhất. Lúc lên thuyền, Lỗ Túc nhìn thấy có binh lính của Lưu Bị vàng hơn 1000 ôm cỏ khô chất lên thuyền. Lỗ Túc có hỏi Gia Cát Lượng dùng cỏ khô làm gì. Khổng Minh chỉ cười mà không đáp. Thấy hỏi vài lần không có kết quả, Lỗ Túc cũng không tiếp tục nhiều lời. Đêm muộn, trên mặt sông xuất hiện sương mù. Gia Cát Lượng hạ lệnh cho thuyền xuất phát, chạy về phía doanh trại quân Tào ở bờ bên kia. Bởi vì có sương mù che phủ, 100 con thuyền này lại đều là thuyền nhẹ đi nhanh. Lô Tục cũng không lo lắng đám vịt cạn trong Tào doanh sẽ dám xông ra nghênh chiến. Có điều hắn vẫn băn khoăn về chuyện 10 vạn mũi tên kia. Thế là lại than ngắn thở dài, cứ như thể nếu ngày mai không giao ra được 10 vạn mũi tên thì người chịu chém đầu chính là Lỗ Túc, Lỗ Tử Kính hắn vậy. Thuyền đi đến giữa sông, thấy bộ dạng u sầu của Lỗ Túc, Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười nói: "Không để Tử Kính ngươi lo lắng thêm nữa, nào, phân công các thuyền dựng người dơm lên, chúng ta tìm Tào thừa tướng mượn mũi tên." Gia Cát Lượng vừa nói xong, đồng tử hầu hạ bên người liền ra khỏi khoang thuyền. Sau đó, trên bờ sông vang vẳng một tiếng sáo du dương. Tiếng sáo vừa vang lên, Lỗ Túc liền thấy các binh lính dựng hết những đống cỏ khô đã chuẩn bị sẵn lên, rồi tròng vào đống cỏ phục sức của binh lính Giang Đông. Trong màn sương mù từ xa nhìn lại, người dơm trên thuyền so với người thật cũng chẳng có gì khác nhau. Lúc này, Lỗ Túc mới hiểu ra dụng ý của Gia Cát Lượng, nhưng mà hắn vẫn có chút không yên tâm. Tào Tháo thật sự sẽ hạ lệnh bắn tên sao? Nếu cho thủy quân ra nghênh chiến, tuy rằng không đuổi kịp thuyền nhanh của bọn họ, nhưng sang mai đến kỳ hạn ra mũi tên mà không có thì phải làm sao? Không đợi Lỗ Túc cất tiếng hỏi, Gia Cát Lượng đã đoán được hắn đang băn khoăn điều gì, cười nói: "Tử Kính yên tâm, Tào Tháo trời sinh có tính đa nghi, đêm khuya lại có sương mù, không dám xuất binh nghênh chiến, nhất định sẽ cho bắn tên đẩy lui. Đến lúc đó, 10 vạn mũi tên mà đại đô đốc cần cứ lấy ở chỗ Tào." Nói được một nửa, Gia Cát Lượng đột nhiên biến sắc mặt, y đứng bật dậy nói với đồng tử: "Đổi hiệu lệnh sáo, đội thuyền toàn lực lui về." Đồng tử bị tiếng quát của Khổng Minh dọa cho giật cả mình, vừa phản ứng lại liền vội vàng lấy sáo ra thổi lên một trận âm thanh gấp gáp. Trong cơn sợ hãi, tiếng sáo mà đồng tử thổi ra bị biến đổi, thế nào cũng không thổi ra tín hiệu quay về. Lỗ Túc không hiểu chuyện gì xảy ra, vội hỏi Gia Cát Lượng: "Khổng Minh tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì thế?" "Tào tặc muốn bắn tên lửa." Lúc này Gia Cát Lượng cũng không mang phong độ phong thái gì nữa, y giật lấy cây sáo trong tay đồng tử, định tự mình thổi lên tín hiệu gọi thuyền quay về. Lại đúng vào lúc này, trên nóc khoang thuyền đột nhiên có tiếng tí tách vang lên. Đồng tử là người đầu tiên có phản ứng: "Trời, trời mưa rồi." Lúc này Gia Cát Lượng cũng nghe thấy tiếng mưa rơi, ngược tài lắng nghe một hồi, y buông cây sáo xuống, xoay người bước ra khoang thuyền, đứng trên bong nhìn về phía bờ bên kia. Sương mù trên mặt sông đã tan đi một nửa, cơn mưa ở với bọn họ không lớn, nhưng bên phía Tào doanh lại đổ mưa tầm tã. Từ xa nhìn lại trông cứ như là ngân hà treo cao vỡ bờ, nước sông ngân ào ào trút xuống. Tuy rằng trời đổ mưa to, nhưng Tào thừa tướng đã hạ quân lệnh thì không người nào dám trái, chỉ là không đốt lửa được, trực tiếp bắn tên về phía đám thuyền giữa sông. Mưa nặng hạt cản trở tầm bắn, hết cách, Gia Cát Lượng chỉ có thể dùng tiếng sáo ra lệnh cho đội thuyền tiến thêm một đoạn đến gần bờ bên kia. Nói đến cũng lạ, mưa một trận trên mặt sông đã tạnh hẳn rồi, mà bên phía Tào doanh cơn mưa vẫn còn tầm tã ào ào không ngớt. Tào Tháo lo lắng liên quân Tôn Lưu mượn tình thế này xông lên đánh úp, nhấn mạnh mệnh lệnh không được thả thuyền nghênh chiến, chỉ được bắn tên. Tất cả quân Tào đều ở trên bờ chuẩn bị đón địch. Bây giờ không chỉ có Gia Cát Lượng, mà ngay cả Bàng Thống đã trở về doanh trướng nghỉ ngơi, cũng ngẩn người. Vừa rồi rõ ràng là trắng trời sương mù, sao nói biến đổi liền biến đổi rồi. Trước đó hắn thông qua khiển quỷ bao cho Gia Cát Lượng là Tào Tháo muốn dùng tên lửa bắn vào đội thuyền. Công tính toán đội thuyền đã đi vào tầm ngắm hiệu quả, qua đêm nay liền chỉ có một mình Phượng Sồ hắn, Ngọa Long sẽ thành Khảo Long, không phải sao? Khảo Long rồng nướng. Không ngờ rằng cơn mưa tầm tã này lại cứu Gia Cát Lượng. Bây giờ ngoài trời mưa to, cho dù không có sương mù thì cũng không thể nhìn rõ trên thuyền là người rơm hay người thật. Nếu nói cơn mưa này là hiện tượng tự nhiên, có chết bàng thống cũng không tin được, cũng không biết là thần thánh phương nào ra tay giúp đỡ. Đội thuyền giữa sông trôi nổi khoảng một canh giờ mới quay đầu trở lại Giang Đông. Vô Di theo ý Gia Cát Lượng còn định chọc ngoáy Tào Tháo một phen, nói mấy câu cảm tạ Tào thừa tướng ban mũi tên gì gì đó. Đến lúc này Khổng Minh cũng không có hứng thú nữa, chỉ lệnh cho đội thuyền nhanh chóng rút về. Nhìn đội thuyền trên sông dần dần đi xa, Quy Bất Quy đứng chú mưa trong quân doanh, quay sang nhìn Ngô Miễn bên cạnh, cười nói: "Hiếm thấy người vội vàng cứu người như vậy đấy. Nhưng mà lần này Ngọa Long có lẽ cũng biết hãi rồi, xem tên đó về sau còn dám dùng kế hiểm nữa không." Hết chương 415, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.